Chu Tước Ký, quyển 1, góc truyện audio.com. Dịch Thiên Hành đem con xe đạp cũ nát từ trong nhà xe lấy ra. Nhìn bầu trời đêm phía trên sân trường đen như mực, chân mày không để người phát hiện nhẹ nhàng nhíu lại. Hắn nhìn bạn học từ bên cạnh đi qua, thân mật chào hỏi bọn họ, hôm nay không phải khi còn bé nữa. Hắn cũng hiểu được cách làm cho mình trở nên sạch sẽ hơn. Cũng không có đồng học bởi vì không chịu được mùi trên người hắn mà xa cách hắn nữa. Học sinh trung học đệ nhị cấp cũng không còn ai vì gia cảnh mà kỳ thị hắn. Cho dù có, nhưng đặt ở trong sân trường tư hương lan tỏa, không ai dám đem biểu hiện chán ghét như thế giữ trên gương mặt. Hắn đẩy cỗ xe đạp lộ vẻ vô cùng cao lớn hướng ngoài trường đi tới. Hai bên đường ánh đèn mờ mờ. Đang từ nghĩ tới thứ bảy nên đến thư viện huyện mượn sách gì. Nhưng không ngờ có người ở bên cạnh mình xẹt qua như gió. Cùng với tiếng gió, còn có cánh tay đưa đến nắm tóc trên đầu mình. Xoa loạn một phen, tiểu tử, ngươi nên đi gội đầu đi. Tối mai tới nhà ta ăn cơm. Mấy chiếc xe đạp từ bên cạnh hắn lướt qua. Trong đó có một nữ sinh tóc ngắn quay đầu hướng hắn làm mặt quỷ. Hắn cười cười, nữ sinh tóc ngắn này gọi là Châu Lôi Lôi, ngồi cùng bàn, đáng tiếc không cùng đường, ít nhất đường về nhà là khác nhau. Lôi Lôi coi như là bạn học Dịch Thiên Hành ở trong trường quen thuộc nhất rồi. Nguyên nhân thật ra rất đơn giản, bởi vì lần trước bạn học cả lớp đến nhà Lôi Lôi tụ hội. Mẹ Lôi Lôi nhìn Dịch Thiên Hành sững sờ, sau đó tay còn đầy dầu mỡ trực tiếp vỗ khuôn mặt của hắn. Kêu to nói, cha bọn nhỏ, ngươi mau đến xem, có phải tên tiểu tử kia hay không? Châu lão sư mang mắt kiếng từ trong thư phòng chầm chập đi đến. Sau đó gỡ xuống mắt kiếng đánh giá nửa ngày, mới chậm rãi nói, mặt mày hơi giống, chẳng qua là năm tháng đã lâu mẹ Lôi Lôi phất tay cắt đứt. Reo lên, sao lại đần như vậy? Trực tiếp hỏi tên trên hộ khẩu của tiểu tử này không phải là được ư? Các bạn học lúc này kỳ quái nhìn Dịch Thiên Hành cùng cha mẹ Lôi Lôi. Lôi Lôi giận trách một tiếng nói. Ba mẹ, mọi người làm gì thế? Đây là đồng học của chúng ta. Bình thời rất thẹn thùng. Hôm nay thật vất vả mới mời hắn đến nhà được. Mọi người đừng dọa hắn. Mẹ Lôi Lôi vung tay lên nói. Người lớn nói chuyện, đứa trẻ đừng xen mồm vào. Tiếp theo khuôn mặt ôn hòa cười hỏi, tiểu tử, ngươi tên là gì, nhớ kỹ, là tên trên hộ khẩu ấy. Dịch Thiên Hành lúc này đã thành kim cương 12 thước. Lúng ta lúng túng nói, ta tên là Dịch Thiên Hành. Dịch Thiên Hành ba chữ vừa ra khỏi miệng, mẹ Lôi Lôi cùng Châu lão sư cũng bật cười. Hắc hắc nói, còn nhớ rõ danh tự này do ai đặt không? Dịch Thiên Hành bừng tỉnh đại ngộ. Nhìn hai vị gia trưởng một lúc lâu, mới cảm kích nói, thì ra là chủ nhiệm Mập cùng Châu lão sư A chủ nhiệm Mập. Châu Lôi Lôi mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn bạn học trầm mặc ít nói nhất lớp mình gọi mẹ mình là chủ nhiệm Mập. Vẫn nhịn không được bật cười, đợi tất cả mọi người ngồi vào bàn ăn, Châu lão sư mới bưng chén rượu nói cho các bạn học về sâu xa cùng Dịch Thiên Hành. Nói đến hung phấn, lại càng không nén được thổn thức. Sau một hồi, chủ nhiệm Mập, mẹ Lôi Lôi ân cần hỏi. Thời điểm ngươi học tiểu học chúng ta đã rời đi. Sau đó ngươi sống tốt không? Dịch Thiên Hành đang đối phó một cái đùi gà lớn mẹ Lôi Lôi gắp cho. Hàm hồ đáp, cũng rất tốt, hàng xóm láng giềng cũng rất hỗ trợ. Mẹ Lôi Lôi cảm thán một chút. Sau hướng các bạn học trên bàn kể chuyện Dịch Thiên Hành là thiên tài lúc tiểu học. Làm cho chúng đồng học bắt đầu kính nể mới thôi. Cũng không quản mặt Dịch Thiên Hành đã giống một con tôm nấu chín. Cơm nước xong mọi người chia tay. Lôi Lôi đưa Dịch Thiên Hành đến ngoài cửa. Trên bả vai khoác cái áo ngoài. Ở dưới ánh đèn lờ mờ. Cô bé dùng ánh mắt trong suốt nhìn hắn. Không nghĩ tới, Dịch Thiên Hành ngươi thật đúng là giỏi giả bộ. Thì ra là ngươi chính là thiên tài quái vật lúc còn học tiểu học. Dịch Thiên Hành giờ khóc giờ cười. Nói, là ngươi quên tên ta. Làm sao thành giả bộ chứ? Rồi lại nói bỗng nhiên sững sờ nói. Thiên tài quái vật, chẳng lẽ đây chính là danh hiệu của ta lúc tiểu học ư? Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Từ sau ngày đó, Dịch Thiên Hành cùng Châu Lôi Lôi quen thuộc, cũng thường xuyên đi nhà nàng bữa cơm ngon, cơm nước xong thuận đường mang mấy thứ ngon lành về tiểu hắc ốc của mình. Chủ nhiệm Mập cùng Châu lão sư thật sự là người vô cùng tốt. Dịch Thiên Hành nhìn xe đạp đi xa, đứng ở cửa trường học nghĩ tới, ngẩng đầu chỉ thấy bầu trời đêm càng ngày càng đen, trong lòng biết buổi tối có thể sẽ mưa. Hắn vội vàng cưỡi xe đạp, hướng nhà mình chạy tới. Tiểu hắc ốc của hắn vẫn chỗ cũ, trong góc phùng sát cổng thành nhất. Dịch Thiên Hành cẩn thận cởi xuống áo cùng quần tây của mình, nhìn không ra là màu lam hay là màu trắng. Gấp gọn để ở trên giường, còn ở giữa giường và quần áo lót một tờ báo. Sau đó từ dưới giường lấy ra quần áo làm việc của mình. Chân mày cũng không nhăn một chút, thuần thục vô cùng mặc vào. Đồng phục làm việc là một cái quần jean đen kỳ cục. Phía trên là một áo màu lam không biết cái gì dệt thành. Đỉnh đầu là nón cỏ, còn có một cái khăn tay giặt trắng bệch, mặc xong đồng phục làm việc, đeo ba lô sau lưng, đi đôi dép làm bạn với kiếp sống nhặt rác của hắn đã hơn 10 năm. Trong tay cầm đôi gậy trúc như thanh kiếm hướng phía trước chém mấy nhát. Tựa như binh sĩ nhặt rác nhẹ giọng ca, chỉ thấy vua đi, không thấy vua về học 14 tiếng niệm chú bên trong kịch truyền hình. Liền bắt đầu dọc theo đường lớn đen sẫm hướng chỗ đổ rác phùng sát cổng thành mà đi. Hắn càng chạy tâm tình càng tốt, phải biết rằng đôi dép dưới chân này trước kia đi luôn lớn. Cần dùng một sợi dây buộc mới có thể đi lại, hôm nay càng ngày càng vừa chân, tâm tình tốt, binh sĩ nhặt rác đi ở trong hẻm nhỏ cũng là càng nhẹ nhàng. Như muốn nhảy lên, phía trước chính là địa phương hắn làm đêm. Bãi rác Cộng Hòa thôn, đống rác như ngọn núi nhỏ xuất hiện trước mặt Dịch Thiên Hành. Một mùi hôi thối đập vào mặt, hắn nhẹ nhàng kéo xuống cái khăn che mặt, trên mặt không hề lúng túng. Cũng đúng, cũng đã lấy rác mười mấy năm rồi, chẳng lẽ còn không thích ứng sao? Hắn đi tới trong đống rác dùng tay trái mang bao tay nhẹ nhàng đảo. Lấy bình nhựa, bình thủy tinh, hôm nay đã không có nhiều lon sắt. Tình cờ phát hiện một cái, giống như là bảo bối, vội vàng hai tay chộp lấy, sau đó thả vào cái sọt sau lưng, tay trái thuần thục vô cùng lựa chọn, tay phải cũng không để không, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng dùng chúc côn hướng mảnh túi trên mặt đất giấy kẹp lấy. Gấp ra sau lưng buông xuống, các loại túi đều bị chiếc sọt phía sau nuốt hết, động tác thuần thục chí cực. Một đôi trúc côn thật dài lại bị hắn dùng giống chiếc đũa trên tay thế nhân. Mấy người nhặt rác khác cũng coi như đồng hành sao? Ngày ngày ở trong đống rác rưởi đồng hành cũng coi như đồng nghiệp sao? Chỉ tiếc loại đồng nghiệp này có chẳng qua là ánh mắt lạnh lùng. Như vậy cũng tốt, bớt đi những nụ cười dối trá của những người công chức. Dịch Thiên Hành nhìn ba bốn đồng hành từ xa xa đi lên đống rác. Khẽ cười một chút, hắn đối với loại cuộc sống không cùng người khác nói chuyện với nhau này phi thường hài lòng. Bởi vì thường hắn cũng không biết mình cùng người khác nên nói gì. Người khác có thể nghe hiểu hay không? Dưới bóng đêm bãi rác phiếm mùi hôi thối. Trong bầu trời trăng sáng tỏ tựa như cũng không chịu nổi mùi hôi quấy nhiễu. Lặng lẽ trốn phía sau tầng mây. Bốn phía Dịch Thiên Hành càng thêm tối sầm. Nơi xa trong bóng đêm trầm trầm, mấy người đi tới, mặc áo thun quần thụng lưu hành một thời. Dịch Thiên Hành ánh mắt rất tốt, tự nhiên thấy rõ, những người này mang mấy đống nhôm, đang hướng một chiếc xe công nông đỗ ngoài bãi rác đi tới. Hắn nhíu nhíu mày, biết đây nhất định là lưu manh trên huyện trộm cắp vật liệu của nhà máy. Vội vàng quay đầu đi trở về mấy bước, thời điểm đi qua bên cạnh mấy lão nhặt rác. Lặng lẽ lên tiếng chào hỏi, mấy lão nhặt rác được hắn nhắc nhở, mới phát hiện phía sau có mấy người lưu manh, sợ hãi thất kinh, vội vàng hướng phía sau đống rác chạy tới. Dịch Thiên Hành cố ý đi cuối cùng, chính là không muốn đi quá gấp rút ngược lại khiến cho đám lưu manh kia chú ý, không ngờ tới cỗ xe công nông này, đèn xe sáng ngời. Nhất thời đem thân ảnh của hắn chiếu vào trên đống rác. Email protected, tiểu tử kia ngươi nhìn cái gì vậy? Có tên lưu manh theo bản năng quay đầu lại mắng Dịch Thiên Hành một câu. Cách chương.